mặc dù Thị Ly đám người vẻ mặt đều có chút ngưng trọng, thế nhưng, Diệp Huyền lại là có chút chờ mong. Bởi vì hắn nghĩ thoải mái tràn trề một trận chiến. Từ khi thực lực sau khi tăng lên, hắn liền không có cùng cấp bậc đối thủ chân chính đấu qua, cái này khiến hắn có chút tiếc nuối. Bởi vì hắn muốn nhìn xem mình bây giờ cực hạn ở đâu. Đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên hơi hơi rung động lên. Mọi người vội vàng nhìn về phía nơi xa. Rất nhanh, trong mắt của mọi người, một tên thứ nguyên nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử đi tới về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, tầm mắt trực tiếp rơi vào Sở Thiên trên thân. Sở Thiên không chút nào yếu thế tới đối mặt. Thứ nguyên nam tử đột nhiên nói, bắt đầu đi. Bắt đầu. Mọi người sửng sốt. Liền đến một người. Trịnh lão vẻ mặt vô cùng khó coi. Hiện tại thứ nguyên vũ trụ, cái kia là hoàn toàn miệt thị song song vũ trụ a. Thứ nguyên nam tử cười khẽ, có thể là cảm thấy ta thứ nguyên vũ trụ khinh thị bọn ngươi. Sở Thiên gắt gao nhìn chằm chằm thứ nguyên nam tử, ngươi muốn một người đơn đấu tất cả chúng ta sao? Thứ nguyên nam tử hỏi lại, chẳng lẽ không được sao? Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người sắc mặt đều là trở nên khó coi. Diệp Huyền cũng là chân mày cau lại. Không thể không nói, này thứ nguyên vũ trụ rất là hung hăng càng quấy a. Một người đơn đấu toàn bộ song song vũ trụ thiên tài. Một bên khác, Tăng Vô nhìn thoáng qua lần kia nguyên nam tử, sau đó nói, A-di-đà Phật, cái này người rất là hung hăng càng quấy a. Thần Linh cũng gật đầu, vô cùng hung hăng càng quấy. Vô Biên chủ lãnh đạm nói, hắn đã đi đến thứ nguyên cảnh, hơn nữa, còn là đệ tam trọng, cảnh giới của hắn, đã hoàn toàn nghiền ép giữa sân những người này, bao quát cái kia Sở Thiên. Thần Linh nhíu mày, cái gì là thứ nguyên cảnh? Vô Biên chủ nói, kia trên bờ chính là thứ nguyên, này thứ nguyên cảnh không phải song song vũ trụ cảnh giới, mà là thứ nguyên vũ trụ cảnh giới, thứ nguyên vũ trụ, hết thảy có thập trọng nhất cảnh giới, bọn hắn dùng vũ trụ làm môi giới tu luyện, theo thu giữ lực lượng, bởi vậy, được xưng là thứ nguyên cảnh. Tăng Vô đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, không phải chỉ có cửu thứ nguyên sao? Vô Biên chủ lắc đầu, chính phía trên, còn có nhất trọng, bất quá, thứ mười thứ nguyên vũ trụ. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Nơi xa, đang nghe thứ nguyên nam tử về sau, Sở Thiên vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn đi ra, không cần toàn bộ. Một mình ta là đủ. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trong nháy mắt, Sở Thiên quanh mình không gian trực tiếp sôi trào lên, cùng lúc đó, liên tục không ngừng thứ nguyên lực lượng tự như thủy triều hướng phía hắn tụ đến, trong khoảnh khắc. Hắn quanh mình không gian chính là thành một vòng xoáy khổng lồ. Thứ nguyên cảnh. Giữa sân, có người kinh hô. Diệp Huyền thấy Thị Ly vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên, ngay lập tức hỏi, kia trên bờ cảnh giới. Thị Ly gật đầu, không ngờ tới, này Sở Thiên vậy mà đạt đến thứ nguyên cảnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía xa xa Sở Thiên, chân mày cau lại. Gia hỏa này làm sao bật hắc một dạng? Phải biết. Lúc trước hắn nhìn thấy này Sở Thiên lúc, đối phương bất quá là bỉ ngạn cảnh, mà bây giờ, liền trực tiếp đi đến thứ nguyên cảnh. Diệp Huyền lắc đầu thở dài. Thị Ly quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử vì sao thở dài? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta bình sinh ghét nhất tu luyện bậc hát người. Thị Ly. Nơi xa, lần kia nguyên nam tử thần sắc bình tĩnh, ta thật kiến nghị các ngươi cùng tiến lên. Dĩ nhiên. Các ngươi nếu là cảm thấy ta tại khinh thị các ngươi, vậy coi như là khinh thị tốt. Sở Thiên cười lạnh, tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp một quyền đánh tới hướng thứ nguyên nam tử. Oanh! Một quyền này ra, bốn phía mịt mờ hư không trực tiếp sôi trào lên, vô số thời không nhất lên vạn trượng cao. Một bên quan chiến mọi người dồn dập nhanh lùi lại. Mà lần kia nguyên nam tử lại là thần sắc bình tĩnh như nước, làm cái kia cổ lực lượng kinh khủng cuốn tới lúc, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên quét qua. Oanh! Này quét qua, một phiến thời không trong nháy mắt tịch diệt, một đạo không thể địch nổi lực lượng đột nhiên đẩy ra tới. Âm âm! Trong nháy mắt, Sở Thiên trong nháy mắt nhanh lùi lại vạn trượng xa. nhìn thấy một màn này, song song vũ trụ chúng người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Đã là thứ nguyên cảnh Sở Thiên vậy mà không địch lại lần này nguyên nam tử. Sở Thiên sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua tay phải của mình, tay phải hắn đã triệt để nứt ra, máu tươi đang ở không ngừng tuôn ra. Sở Thiên hai mắt híp lại, hắn nhìn về phía nơi xa thứ nguyên nam tử, thứ nguyên cảnh đệ tam trọng. Thứ nguyên nam tử thần sắc bình tĩnh, tay phải hắn đột nhiên nâng lên, sau đó đột nhiên vừa nắm. Oanh! Trong nháy mắt, một đạo cột sáng màu trắng từ cái này xa xôi sâu trong hư không thẳng tắp rơi xuống, cuối cùng vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Âm âm! Trong nháy mắt, thứ nguyên nam tử toàn bộ thân thể trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên. Nơi xa, Sở Thiên hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng thần bí từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Đúng lúc này, thứ nguyên nam tử đột nhiên nâng cái kia đạo cột sáng màu trắng đột nhiên hướng trước mặt một đập. Oanh! Này một đập, cái kia đạo cột sáng màu trắng lập tức như cùng một chuôi kình thiên cự kiếm tịch trảm mà xuống. Trong chớp nhoáng này, này hư không vô tận vậy mà trực tiếp trở nên ảm đạm dâng lên. Căn bản không chịu nổi này kinh khủng nhất kích. Nơi xa, Sở Thiên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền, hoang cổ thần quyền. Một quyền này ra, một cổ đạo đáng sợ quyền ấn trong nháy mắt bao phủ mà ra. Không có bất kỳ cái gì thứ nguyên lực lượng. Nhìn thấy một màn này, nơi xa vô biên chủ trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, này quyền. Nguyên lai hắn là lão gia hỏa kia chọn trúng người. Nơi xa, hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, chính là vang lên một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh, ngay sau đó, cái kia đạo cự đại cột sáng màu trắng âm âm phá toái. Âm âm. Thứ nguyên nam tử trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa. Mà khi hắn dừng lại lúc, Sở Thiên đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, sau đó chân phải đột nhiên giẫm một cái, chết đi. Oanh! Một cước này đạp xuống, mấy chục vạn trượng bên trong thứ nguyên không gian trực tiếp sụp đổ. Âm âm! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, lần kia nguyên nam tử trực tiếp bị một cước này đạp thẳng tắp rơi xuống. Lúc này, Sở Thiên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn xoay tay phải lại. Sau đó đột nhiên hướng phía dưới liền là một chưởng. Âm âm. Một chưởng này hạ xuống, một đường to lớn chưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Âm âm. Trong nháy mắt, lần kia nguyên nam tử trực tiếp bị oanh bay ra trong tầm mắt mọi người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới, khẽ lắc đầu, lần kia nguyên nam tử coi như không chết, nhưng cũng cần phải đánh mất năng lực chiến đấu. Trên không, Sở Thiên ngạo nghễ mà đứng. Tay phải nắm chặt, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn tràn ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, một người đơn đấu chúng ta toàn bộ. Thật sự là hài hước. Hiện tại, một mình ta đơn đấu các ngươi thứ nguyên vũ trụ toàn bộ. Mà đúng lúc này, Sở Thiên đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo tàn ảnh lướt đi. Sở Thiên hai mắt híp lại, xoay tay phải lại, vén thiên. Oanh! Này nhếch lên, một cổ lực lượng đáng sợ cuồng tất cả lên. Nhưng mà, cổ lực lượng này mới vừa xuất hiện, chính là trực tiếp bị một ngón tay điểm trụ, cùng lúc đó, Sở Thiên bị cái ngón tay này điểm toàn thân trực tiếp nứt ra. Mắt Sở Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, cái kia đạo tàn ảnh đột nhiên hóa chỉ vì quyền, đột nhiên hướng xuống đè ép. Oanh! Trong nháy mắt, Sở Thiên rơi xuống mấy vạn trượng. Mà tại Sở Thiên rơi xuống lúc, hắn thân thể trong nháy mắt một chút vỡ vụn. Mọi người hoảng hốt. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia đạo tàn ảnh, cũng là một tên thứ nguyên nam tử, lần này nguyên nam tử mặc một bộ đơn giản áo bào đen, hết sức mộc mạc. Phía dưới, Sở Thiên sau khi dừng lại, thân thể đã mất, mà lại, hắn linh hồn còn đang thiêu đốt. Nhìn thấy một màn này, chúng người thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Này Sở Thiên kém chút bị miễu sát. Áo bào đen nam tử nhìn xem Sở Thiên, thần sắc bình tĩnh, ta biết ngươi có hậu thủ, đến, tiếp tục. Phía dưới, Sở Thiên thân hình lóe lên, đi thẳng tới áo bào đen nam tử đối diện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm áo bào đen nam tử, trong mắt Hy Hữu đã thấy nhiều một tia ngưng trọng. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Sở Thiên hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Oanh! Trong nháy mắt, Sở Thiên bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số thần bí phù lục, cùng lúc đó, giữa sân toàn bộ vũ trụ đột nhiên tự như động đất kịch liệt kích chiến dâng lên. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Vô Biên Chủ cười khẽ, có ý tứ. Tăng Vô nhìn về phía Vô Biên Chủ, có ý tứ gì? Vô Biên Chủ nhìn phía xa Sở Thiên, cái tên này sư phó là đời trước Cổ Hoang Đại Đế Hoang Lão, cái này người cũng là một cái nhân tài, cả đời suy nghĩ đại đạo bút chủ nhân đạo pháp đại đạo, nhìn trộm thiên cơ. Mà hắn cũng xác thực ưu tú, coi đây là cơ sở, đã sáng tạo ra một môn rất không tệ tu luyện tâm pháp, đạo pháp, cùng với một môn rất mạnh mẽ võ kỹ, đạo pháp quyền. Quyền này, ẩn chứa từ nơi sâu xa vận mệnh vạn tượng chi lực, người khác hướng thứ nguyên vũ trụ thu lấy lực lượng, thế nhưng hắn khác biệt, hắn là tại hướng đại đạo bút chủ nhân thu lấy lực lượng. Phương pháp tu luyện này, thành một phái riêng. Đáng tiếc. Tăng Vô nhìn về phía Vô Biên Chủ, đáng tiếc cái gì? Vô Biên Chủ khẽ cười nói, hắn kỳ thật còn có khả năng càng tiến một bước, nhưng hắn quá mau, năm đó Cổ Hoang vô địch thủ về sau, hắn bắt đầu chinh chiến thứ nguyên vũ trụ, nghĩ tái hiện năm đó Cổ Thiên Đế vinh dự, đáng tiếc, hắn đánh giá quá thấp Thánh Vương Điện cùng đánh giá cao chính hắn. Hắn tại cùng một vị Thánh Vương trong lúc giao thủ lạc bại, cuối cùng thân thể bị đóng ở cửu thứ nguyên vũ trụ lối vào chỗ. Bất quá, hắn cũng bằng vào hắn đặc thù phương pháp tu luyện, để cho mình một sợi thần hồn chạy ra. Tăng Vô trầm giọng nói, ngươi nói hắn thân thể bị đóng ở cửu thứ nguyên vũ trụ lối vào chỗ. Vô Biên Chủ gật đầu, cái chỗ kia đối thứ nguyên vũ trụ mà nói, lại gọi sĩ nhục chỗ, bởi vì ở nơi đó, có 12 vị đại đế thi hài, đều là đã từng chinh chiến thứ nguyên vũ trụ thất bại. Năm đó Cổ Thiên Đế thi thể cũng tại cái kia, bất quá. Cuối cùng bị vị kia Diệp Đế liều mạng đoạt trở về, mà bởi vì cái kia điều ước, Thánh Vương Điện không có dám vào song song vũ trụ cướp người. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, Cổ Thiên Đế đều đã chết, bọn hắn vì sao còn không dám? Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, thệ ngôn. Bọn hắn là đã thề, mà lại, còn có một vị người thần bí làm chứng kiến. Tăng Vô trầm giọng nói, đến bọn hắn loại cấp bậc cường giả này. Bình thường thệ ngôn đối bọn hắn căn bản không có cái gì ước thúc a. Là vị thần bí nhân kia nguyên nhân sao? Vô Biên Chủ gật đầu, xem như thế đi. Thần linh có chút hiếu kỳ, thần bí nhân kia là ai? Vô Biên Chủ thần sắc bình tĩnh, liền ở trước mặt các ngươi. Ngọa tào. Hai người đồng thời bạo to. Tăng Vô kinh ngạc nhìn xem Vô Biên Chủ, ngươi. Vô Biên Chủ nhẹ nhàng sửa sang lại một chút trước ngực có chút xốc xếp cổ áo, sau đó nói, ta thoạt nhìn không giống cao thủ sao. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, cái kia ngươi khi đó làm sao nhìn thấy cái kia nữ tử váy trắng liền chạy. Vô Biên Chủ biểu lộ cứng đờ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thần linh lôi kéo Tăng Vô ống tay áo, sau đó nói, hòa thượng, ngươi có thể hay không nói chuyện phiếm? Tăng Vô. Vô Biên Chủ mặt không biểu tình, đừng nói nhảm. Xem đánh nhau đi. Nơi xa, Sở Thiên tay phải nắm chặt, bốn phía, vô số phù văn cổ xưa đột nhiên tốc độ cao xoay tròn. Thứ nguyên áo bào đen nam tử nhìn xem Sở Thiên. Nguyên lai ngươi là cái kia Hoang Lão truyền nhân. Hoang Lão? Hắn tự nhiên là nhận biết, phải nói, xông vào qua cửu thứ nguyên vũ trụ đại đế, thứ nguyên vũ trụ người đều biết. Sở Thiên gắt gao nhìn chằm chằm áo bào đen nam tử, tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh! Trong nháy mắt, giữa thiên địa, vô số cổ lão phù văn đột nhiên hóa thành từng đạo quyền ấn hướng phía áo bào đen nam tử kia đánh tới. Đạo pháp quyền. Đây không phải một quyền, mà là trăm vạn vạn quyền. Vô cùng vô tận. Áo bào đen nam tử hai mắt híp lại, trong mắt của hắn cũng là có một vệt ngưng trọng, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép, này đè ép. Phía sau hắn cái kia mảnh thời không đột nhiên biến ảo thành một mảnh vô tận tinh không. Trong chốc lát, vô số viên tinh thần tự như giống như sao băng hướng phía giữa sân kéo tới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ kinh khủng tử vong áp bách. Bởi vì áo bào đen nam tử cái này cũng kích, nhằm vào cũng không phải là Sở Thiên một người, mà là giữa sân tất cả mọi người. Tất cả mọi người lui không thể lui. Nếu như Sở Thiên ngăn không được, cái kia đại gia. Chỗ có người thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Rất nhanh, Sở Thiên một quyền kia cùng áo bào đen nam tử kia tinh hà tinh thần kịch chiến tại cùng một chỗ. Âm âm. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không thế giới trực tiếp bắt đầu nát vụn. Tất cả mọi người tại nhìn phía xa Sở Thiên cùng áo bào đen nam tử kia. Âm âm. Giữa thiên địa, vô số ngôi sao cùng cổ lão quyền ấn không ngừng phá toái, cứ như vậy, đang kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Sở Thiên đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên nắm chắc thành quyền, hướng phía trước xông lên, đạo pháp thần quyền. Đạo pháp thần quyền. Một quyền này ra, Sở Thiên toàn bộ tay phải đều biến thành một đầu phù văn tay. Nơi xa, áo bào đen nam tử kia hai mắt híp lại, hướng phía trước xông lên, một chỉ điểm ra, tại đầu ngón tay hắn, vô số kinh khủng thứ nguyên lực lượng hội tụ. Âm âm. Hai người vừa mới tiếp xúc chính là đột nhiên nhanh lùi lại. Hai người trong nháy mắt riêng phần mình nhanh lùi lại trọn vẹn mấy vạn trượng xa. Mà hai người lực lượng sinh ra dư uy lại là trực tiếp chấn động ra mấy trăm vạn dặm, toàn bộ hư không khắp nơi bừa bộn. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, nhân gian kiếm ý trực tiếp chặn lại hai người dư uy. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa Sở Thiên hai người, Sở Thiên linh hồn đều trở nên mờ đi rất nhiều, mà áo bào đen nam tử kia thân thể cũng đã vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Lưỡng bại câu thương. Diệp Huyền đột nhiên nói, uy... Ngươi mới vừa nói ngươi một người đơn đấu chúng ta toàn bộ, lời này còn giữ lời không? Mọi người. Áo bào đen nam tử kia nhìn về phía Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta liền hỏi một chút. Chúng người thần sắc cổ quái. Mặc dù này áo bào đen nam tử là hết sức hung hăng càn quấy, nhưng hiện ở thời điểm này quần ẩu. Vẫn không thể làm như vậy, phải mặc a. Áo bào đen nam tử nhìn xem Diệp Huyền, thế nào? Ngươi muốn giết ta? Diệp Huyền lắc đầu, không không. Ngươi lợi hại như vậy, tại thứ nguyên vũ trụ địa vị khẳng định không thấp, nếu là bắt ngươi. Hẳn là có khả năng đổi rất nhiều tinh vương. Mọi người biểu lộ cứng đờ. Áo bào đen nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy ngươi đến thử xem. Diệp Huyền chân thành nói, thật có thể chứ? Áo bào đen nam tử nói, có khả năng. Bất quá. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đã tan biến tại chỗ. A. Áo bào đen nam tử sửng sốt. Mẹ nó. Đây là cái gì trâu ngựa đồ chơi? Lão tử đã trọng thương, ngươi còn không biết xấu hổ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mặt mũi đâu? Mặt của ngươi đâu? Không chỉ thứ nguyên nam tử, giữa sân mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà thật ra tay rồi. Này giống như không tốt lắm a. Nhưng nghĩ lại, mẹ nó, lần này nguyên nhân phương mới có thể là hung hăng càng quấy tốt, muốn một người đánh toàn bộ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đã vọt tới áo bào đen nam tử kia trước mặt, áo bào đen nam tử hai mắt híp lại, trực tiếp đấm ra một quyền. Một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn mang theo thứ nguyên lực lượng đánh phía Diệp Huyền. Diệp Huyền liền nhất kiếm. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền một kiếm kia dễ dàng xé nát áo bào đen nam tử lực lượng linh hồn, sau đó tại hắn còn chưa phản ứng lại chính là đâm vào hắn giữa chân mày. Oanh! Thứ nguyên nam tử linh hồn trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này đính ngay tại chỗ. Tất cả mọi người sửng sốt. Cái này kết thúc. Mặc dù này áo bào đen nam tử hiện tại trạng thái không đúng, thế nhưng, cũng không có khả năng yếu như vậy a. Áo bào đen nam tử chính mình cũng bối rối. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình lực lượng linh hồn vậy mà liền như thế bị nhất kiếm cho phá. Diệp Huyền đinh trụ áo bào đen nam tử về sau, sau đó thần thức trực tiếp khóa lại áo bào đen nam tử, một lát sau, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, lòng bàn tay mở ra, áo bào đen nam tử trên thân, một viên thứ nguyên nạp giới chậm rãi bay ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, sau đó vội vàng thu vào. Mọi người. Diệp Huyền nhìn xem áo bào đen nam tử, ngươi hiện tại thông tri trong nhà ngươi người tới chụp ngươi đi. Áo bào đen nam tử. Nhìn thấy giữa sân tất cả mọi người đang nhìn mình, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Là hắn muốn quần ẩu. Ta ngay từ đầu còn lưỡng lự, thế là lại hỏi hắn mấy lần, các ngươi cũng nghe đến. Hắn nói có khả năng. Nếu là lúc trước, ta đều không sẽ hỏi. Mọi người. Áo bào đen nam tử nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại kiếm tu, ngươi không cảm thấy hành vi của ngươi hết sức đáng xấu hổ sao? Diệp Huyền trừng mắt liếc áo bào đen nam tử, là ngươi nói muốn tất cả chúng ta cùng tiến lên. Ngươi không có thực lực này, ngươi giả trang cái gì bức? Áo bào đen nam tử biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lại nói, thế nào, thứ nguyên vũ trụ người nói chuyện đều là không tính toán gì hết sao? Áo bào đen nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vô sĩ. Diệp Huyền khoát tay áo, vội vàng nhường trong nhà ngươi người tới chụp ngươi. Áo bào đen nam tử vẻ mặt dữ tợn, sĩ có thể sát, không thể nhục, ta cho dù chết. Đúng lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, áo bào đen nam tử linh hồn trực tiếp bắt đầu bị cấp tốc hấp thu. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen nam tử trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, ngươi muốn bao nhiêu? Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng đè ép, thanh huyền kiếm ngừng lại, hắn nhìn xem áo bào đen nam tử, ngươi có thể cho bao nhiêu? Áo bào đen nam tử trầm giọng nói, 1 vạn miếng tinh vương. Diệp Huyền nheo mắt, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, mệnh của ngươi cũng chỉ trực 1 vạn miếng tinh vương sao? Áo bào đen nam tử nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi nói bao nhiêu? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, 10 vạn miếng. Áo bào đen nam tử liền nói ngay, thành giao. Ngoà tào. Diệp Huyền kinh ngạc tại chỗ. Mẹ nó. Chủ quan. Là gia hỏa này quá có tiền, còn là chính mình quá nghèo. Áo bào đen nam tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trước mặt hắn thời không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh, một viên nạp giới chậm rãi bay tới trong lòng bàn tay của hắn, hắn đưa cho Diệp Huyền, 10 vạn miếng tinh vương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, hắn có chút lưỡng lự. Áo bào đen nam tử thần sắc bình tĩnh, thế nào, các ngươi song song vũ trụ người đều là không giữ chữ tín sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên giảng. Nói xong, hắn thu hồi nạp giới, sau đó lòng bàn tay mở ra, thu hồi thanh huyền kiếm. Áo bào đen nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tên là gì? Diệp Huyền cười nói, thế nào, muốn báo thù ta sao? Áo bào đen nam tử thần sắc bình tĩnh, liền hỏi một chút. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi không phải đã đoán được sao? Áo bào đen nam tử hai mắt híp lại, ngươi là cô gia. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tên của ta mang lá, chính ngươi đoán đi. Nói xong, hắn quay người tiêu sái rời đi. Mọi người. Áo bào đen nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa rời đi Diệp Huyền, cô gia. Tên mang lá. Cô Diệp. Nói xong, hắn quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Chúng người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Chỗ tốt chính mình cầm. Nồi vung cho người khác. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Diệp Huyền đạt được 10 vạn miếng tinh vương. 10 vạn miếng A. Hơn nữa, còn là tinh vương. Coi như là bọn hắn này chút đại tộc đệ tử, cũng là không có nhiều như vậy, đây quả thật là một khoản tiền lớn. Đều có chút hâm mộ. Mà cái kia Sở Thiên lại là có chút biệt khuất, mẹ nó, lão tử vất vả đánh cho tàn phế, ngươi tới nhặt đầu người. Nhân đầu cẩu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Sở Thiên huynh, các ngươi còn đánh sao? Tiếp tục a. Sở Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi tiền kia, có phải hay không muốn chia cho ta phân nữa? Hắn cũng quyết định không biết xấu hổ. 10 vạn miếng tinh vương, hắn cũng là muốn, Diệp tộc mặc dù cũng rất lớn phương, thế nhưng, mỗi lần tu luyện cũng là chỉ cho 100 miếng tả hữu. Bởi vậy, hắn cũng là có chút nghèo. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể cho ngươi 5 vạn miếng. Sở Thiên hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi. Thật nguyện ý cho. Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Ta Diệp Huyền không phải loại kia người ăn một mình. Dù sao, nếu không có ngươi liều mạng, ta cũng không có khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt. Sở Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vậy ngươi cho đi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, hiện tại không thể cho, đợi chút nữa cho. Sở Thiên nhíu mày, ngươi lại muốn chơi hoa chiêu gì? Diệp Huyền cười nói, Sở Thiên huynh, mới không quan trọng 10 vạn miếng tinh vương, ngươi liền thỏa mãn. Cách cục nhỏ a. Sở Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, này thứ nguyên vũ trụ không phải còn có rất nhiều thiên tài sao? Chúng ta có khả năng tiếp tục làm a. Đợi chút nữa ngươi tiếp tục cùng bọn hắn đánh, đem bọn hắn thân thể đánh vỡ, sau đó ta tới đánh linh hồn của bọn hắn, chờ ta bắt được bọn hắn về sau, chúng ta lại hướng bọn hắn đòi tiền tới chục bọn hắn, ngươi suy nghĩ một chút, thứ nguyên vũ trụ như vậy giàu có. Hắc hắc. Sở Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vì cái gì không phải ngươi đi liều mạng, ta tới đơn sơ. Diệp Huyền giơ giơ lên trong tay thanh huyền kiếm, ta này kiếm chuyên môn khắc chế linh hồn, ngươi có sao? Sở Thiên biểu lộ khó coi. Diệp Huyền tiếp tục nói, bắt lấy người tiếp theo thứ nguyên vũ trụ thiên tài, chúng ta không chỉ chia đều, ta này 10 vạn miếng tinh vương cũng sẽ chia đều ngươi một nửa, nói cách khác, chỉ cần ngươi đáp ứng, giữ gốc có 10 vạn miếng tinh vương tới tay. Mọi người. Nơi xa, vô biên chủ tán thán nói, nhân tài a. Gia hỏa này thật thích hợp đi hệ ngân hà phát triển. Tăng Vô chắp tay trước ngực, sau đó nói, vô biên chủ, luôn nghe ngươi nhắc lên hệ ngân hà, bên kia có cái gì chỗ đặc thù sao? Vô biên chủ thần sắc bình tĩnh, hộp đêm không sai. Tăng Vô mỉm cười, cái kia vô biên chủ lần sau mang bọn ta đi này cái gì hộp đêm đùa giỡn một chút, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút việc đời. Vô biên chủ quay đầu nhìn về phía Tăng Vô, không nói lời nào. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, mà lúc này, một bên Sở Thiên đột nhiên nói, ta tới. Nói xong, hắn liền muốn động thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, lần này, người ta không có muốn quần ẩu. Nghe vậy, Sở Thiên biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền có chút im lặng, cái tên này cũng muốn nhặt đầu người a. Sở Thiên nhìn thoáng qua nơi xa lần kiên nguyên nam tử, lắc đầu, thầm nghĩ đáng tiếc. Diệp Huyền nhìn về phía lần kiên nguyên nam tử, thứ nguyên nam tử nhìn xem trong lòng bàn tay đã vỡ vụn hắc ấn, yên lặng một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh kiếm giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Cảm tương lai. Một kiếm này tại tăng thêm 3 sức mạnh của sự sống về sau, càng quỷ dị hơn. Tại kiếm đã đâm vào thứ nguyên nam tử giữa chân mày về sau, hắn này mới phản ứng được. Đương nhiên, thì đã trễ. Oanh! Thứ nguyên nam tử trực tiếp bị đóng ở tại chỗ, linh hồn bị thanh huyền kiếm khóa lại. Tất cả mọi người hóa đá. Cái này thắng. Sở Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, vô biên chủ bên cạnh Tăng Vô đột nhiên nói khẽ, này Kháo Sơn Vương lợi hại đó a. Vô biên chủ lãnh đạm nói, vậy liền coi là lợi hại sao? Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, thừa nhận một người ưu tú, rất khó sao? Vô biên chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, lão hòa thượng, ngươi có phải hay không muốn nói ta lòng dạ hẹp hòi? Tăng Vô chắp tay trước ngực, không nói lời nào. Vô biên chủ khẽ lắc đầu, ta thật chính là phục ngươi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, sau đó nói, hắn hiện tại, chỉ có thể trước mặt tính có khả năng, cùng thứ nguyên tộc hai vị kia chân chính yêu nghiệt so sánh, vẫn là có khoảng cách. Bởi vì hắn vừa rồi một kiếm kia, liền là hắn mạnh nhất nhất kiếm, mà một kiếm kia, có thể uy hiếp được thứ nguyên tộc hai vị kia, nhưng tuyệt đối thắng không được bọn hắn, hiểu chưa? Tăng Vô trầm giọng nói, bọn hắn sẽ ra ngoài sao? Vô biên chủ gật đầu, nếu như là ngay từ đầu, bọn hắn chắc chắn sẽ không. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn khẳng định sẽ. Thứ nguyên vũ trụ đã liên tục chiến bại, nếu không ra, bọn hắn thứ nguyên vũ trụ mặt mũi để nơi nào đâu. Tăng Vô nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, nói khẽ, hy vọng này Kháo Sơn Vương gặp dữ hóa lành. Vô biên chủ nhìn về phía Tăng Vô, lão hòa thượng, ngươi có phải hay không Phật Pháp tu nhiều hơn, nắm đầu óc sữa hỏng. ngươi tại lo lắng Kháo Sơn Vương. Tăng Vô nghiêm mặt nói, Kháo Sơn Vương hiện tại có thể là đại biểu cho chúng ta song song vũ trụ. Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, còn song song vũ trụ. Ngươi được lắm đấy. Tăng Vô chắp tay trước ngực, không nói thêm gì nữa. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem cái kia bị hắn nhất kiếm đinh trụ thứ nguyên nam tử, hắn lòng bàn tay mở ra, lần kia nguyên nam tử trên người nạp giới trực tiếp bay đến trong tay hắn, hắn nhìn lướt qua, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó nhìn về phía nam tử kia, nhường ngươi gia nhập tới chục ngươi đi. Dĩ nhiên, ngươi nếu là cảm thấy rất thẹn thùng, ngươi có khả năng tự sát, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Mặt nạ nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vừa rồi một kiếm kia kêu cái gì? Ta cảm nhận được rất nhiều chỗ khác nhau lực lượng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đừng hỏi này chút chuyện không có ý nghĩa. Gọi người nhà ngươi đưa tiền đây đi. Mặt nạ nam tử yên lặng một lát sau, nói, ngươi muốn bao nhiêu? Diệp Huyền cười nói, 20 vạn miếng tinh vương. Hắn trực tiếp tăng thêm gấp đôi. Vốn cho là này mặt nạ nam tử sẽ cò kè mặt cả, nhưng mà hắn vẫn là không có nghĩ đến. Mặt nạ nam tử nói thẳng, có khả năng. Nghe được mặt nạ nam tử, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, hắn do dự một chút, sau đó nói, tinh vương tại các ngươi nơi đó là không phải hết sức bình thường. Mặt nạ nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không có như vậy bình thường. Diệp Huyền nhất thời mặt đen lại. Mẹ nó! Tại thứ nguyên vũ trụ, khẳng định còn có cấp bậc cao hơn thứ nguyên tinh. Đúng lúc này, mặt nạ nam tử lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay của hắn không gian khẽ rung lên, rất nhanh, một viên thứ nguyên giới xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cái viên kia nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, mặc dù lần này liền kiếm lời hơn 20 vạn miếng tinh vương, nhưng hắn vẫn còn có chút không quá cao hứng. Bởi vì muốn quá ít, hẳn là trực tiếp muốn 1 triệu viên. Lúc này, lần kia nguyên nam tử đột nhiên nói, ta có khả năng đi rồi sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thứ nguyên nam tử, ngươi đi đi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Diệp Huyền quay người rời đi. Mà lúc này, lần kia nguyên nam tử đột nhiên nói, ngươi tên gì? Diệp Huyền quay người nhìn về phía thứ nguyên nam tử, cười nói, thế nào, nghĩ muốn trả thù ta? Thứ nguyên nam tử thần sắc bình tĩnh, liền là hỏi một chút. Diệp Huyền cười nói, ta là kiếm tu, ngươi cảm thấy ta sẽ là ai chứ? Thứ nguyên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, theo chúng ta điều tra, cô tộc cũng chỉ có 1 cô Diệp, cho nên, ngươi là cô Diệp, đúng không? Diệp Huyền cười to, việc này cùng cô tộc không quan hệ, các ngươi như muốn trả thù, cứ tới tìm một mình ta liền có thể, không cần thiết đi tìm cô tộc. Thứ nguyên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi yên tâm, ta thứ nguyên vũ trụ không có vô sĩ như vậy, chúng ta khẳng định sẽ tìm đến ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó! Các ngươi có khả năng vô sĩ? Đi trả thù cô tộc a! Đừng khách khí a! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Theo mặt nạ nam tử chiến bại, song song vũ trụ không thể nghi ngờ là lại thắng một ván. Mà bây giờ, song song vũ trụ bên này là 3 trận chiến 3 thắng. Một bên, Sở Thiên đám người nhìn thoáng qua Diệp Huyền không thể nghi ngờ là giữa sân lớn nhất doanh gia. Hiện tại Diệp Huyền, có ít nhất hơn 30 vạn miếng tinh vương nơi tay. Đây quả thật là một khoản tiền lớn. Bởi vì chỉ có 10 thế lực lớn mới có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy tinh vương, mà lại, đều khó có khả năng nhẹ nhàng như vậy lấy ra. Mà bây giờ, Diệp Huyền một người liền có 100.000 viên tinh vương. Cái tên này là tới so tài sao? Đây là tới kiếm tiền đi. Diệp Huyền tự nhiên là vui vẻ không được, tăng thêm 2 cái kia nạp giới, hắn hết thảy có gần 40 vạn viên tinh vương. 40 vạn. Có này số tiền lớn, trong thời gian ngắn hắn đều không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu, không chỉ như thế, Quan Huyền Thư Viện cũng có thể phi tốc phát triển. Thật sự là huyết kiếm a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, làm thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn lúc, hắn mỉm cười, tay phải phất tay áo vung lên, mỗi người trước mặt đều là xuất hiện một viên nạp giới. Trong nạp giới có chừng 1 vạn miếng tinh vương. Cái kia Sở Thiên trước mặt cũng có. Mà lại, Sở Thiên trước mặt nạp giới có 5 vạn miếng tinh vương. Nhìn thấy một màn này, mọi người sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, chư vị, mặc kệ chúng ta tại song song vũ trụ có cái gì ân oán, nhưng giờ phút này, chúng ta là một thể, chúng ta đều đại biểu cho song song vũ trụ, chư vị cảm thấy thế nào? Mọi người không có chút gì do dự, trực tiếp thu hồi trước mặt nạp giới. Một bên Tần Phong cười nói, dĩ nhiên. Chúng ta có thể là đều đại biểu song song vũ trụ, chúng ta là một thể. Thị Ly thu hồi nạp giới, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng phát hiện, nàng là càng ngày càng tán thưởng người nam nhân trước mắt này. Diệp Huyền tự nhiên là có khả năng không xuất ra khoản này tinh vương phân cho đại gia, thế nhưng, đại gia nhất định đối Diệp Huyền có ý tưởng. Mặc dù đây là Diệp Huyền chính mình chiến thắng có được, thế nhưng, bọn hắn hiện tại dù sao cũng là một cái chỉnh thể, thấy Diệp Huyền ăn một mình, trong lòng bọn họ khẳng định có ý nghĩ. Nhân tính đều là tự tư. Đương nhiên, Diệp Huyền coi như không cho, bọn hắn cũng không dám nói gì, bất quá, đợi chút nữa nếu là Diệp Huyền thật bị quần ẩu, bọn hắn khẳng định là không lại trợ giúp. Chỗ tốt ngươi cầm, nguy hiểm mọi người cùng nhau gánh, thế gian nào có đạo lý này? Nhưng bây giờ khác biệt. Diệp Huyền trực tiếp đem tất cả mọi người trói ở cùng nhau. Cách cục rất lớn a. Một bên, Sở Thiên cũng không do dự, thu hồi cái viên kia nạp giới. 5 vạn miếng tinh vương, đối với hắn cũng không phải một số lượng nhỏ. Mà hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại cho hắn nhiều như vậy. Diệp Huyền đột nhiên nói, chư vị, thứ nguyên vũ trụ khẳng định sẽ còn phái cường giả tới. Theo vừa rồi tình huống đến xem. Thứ nguyên vũ trụ người, đều rất giàu có. Càng yêu nghiệt người, càng giàu có. Thế nhưng, đi qua vừa rồi một trận chiến, thứ nguyên vũ trụ nếu là lại đến người, khẳng định liền là chân chính siêu cấp yêu nghiệt. Nói xong, hắn nhìn mọi người liếc mắt, tiếp tục nói, ta ý nghĩ rất đơn giản, đơn đã độc đấu, không được, bởi vì chúng ta không có phần thắng. Một bên Sở Thiên đột nhiên nói, vì sao không có phần thắng? Diệp Huyền vội vàng nói, vậy thì tốt, đợi chút nữa Sở huynh ngươi lên trước. Sở Thiên biểu lộ cứng đờ, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi nói trước đi. Diệp Huyền cười nói, các ngươi không có phát hiện sao? Thứ nguyên vũ trụ yêu nghiệt vô cùng tự phụ, bọn hắn căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Đợi chút nữa, ta liền lừa dối. À không phải, đợi chút nữa ta liền cùng bọn hắn tâm sự. Sau đó các ngươi thấy thị lực ta làm việc, ta nói lên, các ngươi liền nhất định phải lên, biết không? Quần ẩu. Sở Thiên trầm giọng nói, quần ẩu người ta, có phải hay không không tốt lắm? Diệp Huyền nhìn về phía Sở Thiên, không quần ẩu cũng được, ngươi lên trước, ngươi cùng đối phương liều cái lưỡng bại câu thương về sau, chúng ta nhặt đầu người, có được hay không? Sở Thiên mặt lập tức liền đen lại, ngươi sao có thể dạng này? Diệp Huyền nói, vậy liền nghe ta. Sở Thiên liền nói ngay, tốt. Diệp Huyền. Chúng người thần sắc đều có chút cổ quái. Diệp Huyền lại nói, chư vị, mặc dù các ngươi ở trong tộc đều là nhân vật đại biểu, thế nhưng, các ngươi hàng năm lại có thể được bao nhiêu tinh vương đâu. Mà các ngươi cũng nhìn thấy. Này giữa đan điền yêu nghiệt cùng thiên tài đó là một cái so một cái giàu có. Chỉ muốn các ngươi nghe ta. Cùng ta trộn lẫn, kiếm tiền ngay tại hôm nay, mạnh lên liền tại ngày mai, tương lai chính là của các ngươi. Mọi người. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, nơi xa chân trời đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vội vàng nói, các ngươi chuẩn bị một chút, nghe ta mệnh lệnh. Mọi người. Rất nhanh, lại một tên thứ nguyên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người cách đó không xa. Chỉ tới một cái. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Nguy hiểm. Đây là hắn thời khắc này cảm giác. Mà giờ khắc này, cái kia Sở Thiên thần sắc cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. cái này thứ nguyên người cùng lúc trước mấy cái kia hoàn toàn không giống. Một bên khác, vô biên chủ đột nhiên cười nói, Lan Hưu. Thứ nguyên vũ trụ thế hệ tuổi trẻ người thứ hai. Tăng vô nhìn về phía vô biên chủ, thứ nguyên vũ trụ siêu cấp yêu nghiệt. Vô biên chủ gật đầu, trước mắt đã là thứ nguyên cảnh đệ ngũ trọng, thật rất lợi hại. Chớ nói tại thế hệ tuổi trẻ, coi như là lắng lại vũ trụ lần trước đời, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ chiến thắng hắn. Lần này, Kháo Sơn Vương muốn bị đánh đập. Tăng vô nhìn về phía nơi xa cái kia Lan Hưu, sau đó nói, vô biên chủ ngươi đánh thắng được sao? Vô biên chủ quay đầu nhìn về phía Tăng vô, đầu trọc, ta đến cùng muốn làm thế nào, ngươi mới có thể đủ cảm thấy ta đặc biệt ngưu bức. Tăng vô. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt thứ nguyên nam tử, cười nói, xưng hô như thế nào? Thứ nguyên nam tử nói, Lan Hưu. Diệp Huyền cười nói, ta gọi Diệp Huyền. Lan Hưu nhìn xem Diệp Huyền, ta biết ngươi. Ngươi thật giống như rất nghèo. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi nói gì vậy? Lan Hưu khẽ lắc đầu, đến, chúng ta lại đánh qua. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta nhiều người như vậy đánh ngươi một cái, không tốt lắm đâu. Lan Hưu nhíu mày, ta có nói đánh toàn bộ các ngươi sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi là cảnh giới gì? Lan Hưu nói, thứ nguyên cảnh ngũ trọng. Diệp Huyền nói, ta mới vô tâm cảnh. Lan Hưu nhìn xem Diệp Huyền, điều này cùng ta giống như không có quan hệ à. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có khả năng gọi giúp đỡ sao? Lan Hưu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có khả năng. Nghe vậy, Diệp Huyền lúc này nộ chỉ Lan Hưu, đánh hắn. Nói xong, hắn trực tiếp vọt tới. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, một bên Tần Phong đám người ngay cả người, sau một khắc, hắn cũng là trực tiếp vọt tới. Nhìn thấy Tần Phong vọt tới, người còn lại ngay cả người, cũng là tùy theo vọt tới. Lúc này, bọn hắn mới mặc kệ cái gì mặc không mặc, ngược lại cái kia Lan Hưu không phải đã đồng ý Diệp Huyền gọi trợ thủ sao? Sở Thiên Tại do dự một chút về sau, cũng là trực tiếp vọt tới. Tất cả mọi người phát ra chính mình mạnh nhất kích. Quân ẩu. Nhìn thấy Diệp Huyền đám người vọt thẳng đến, cái kia Lan Hưu trong nháy mắt mộng bức, thứ đồ gì? Gọi giúp đỡ. Ngươi gọi nhiều như vậy. Nguyên bản hắn coi là Diệp Huyền sẽ chỉ gọi một cái hoặc là hai cái, hắn thấy, phàm muốn chút mặt, hẳn là đều sẽ không vượt qua hai cái. Mà này Diệp Huyền vừa vặn rất tốt, trực tiếp gọi một đám. Đây là cái gì kỹ thuật? Lan Hưu còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này, Diệp Huyền kiếm đã chém tới. Vẫn như cũ là mạnh nhất kích. Mà tại bốn phía, còn có vô số cái một kích mạnh nhất. Lan Hưu. Ầm ầm long. Rất nhanh, hư không vô tận bên trong vang lên từng đạo kinh thiên nổ vang tiếng. Cứ như vậy, ước chừng kéo dài sau nửa canh giờ, toàn bộ rất lâu lúc này mới yên tĩnh xuống, mà giờ khắc này, cái kia Lan Hưu đã chỉ còn lại có thân thể, tại hắn giữa chân mày, cắm một thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm. Thắng. Đương nhiên thắng. Này Lan Hưu mặc dù nghịch thiên, thế nhưng, hắn lại nghịch thiên, cũng ngăn không được quần ẩu a. Phải biết, giữa sân Diệp Huyền đám người, thế nhưng đều không phải là người bình thường. Bất quá, mặc dù quần ẩu đánh thắng Lan Hưu, nhưng Diệp Huyền đám người vẻ mặt vẫn ngưng trọng như cũ vô cùng, bởi vì này Lan Hưu vừa rồi mạnh mẽ chống nửa canh giờ. Này liền có chút không hợp thói thường. Nếu như không quần ẩu, trong bọn họ sợ là không có người nào có thể đơn đã độc đấu thắng đối phương. Diệp Huyền trong lòng thở dài, này thứ nguyên vũ trụ, một cái sau một cái yêu nghiệt a. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía nơi xa cái kia Lan Hưu, hắn lòng bàn tay mở ra, Lan Hưu trên thân, một viên nạp giới chậm rãi bay tới trong tay hắn, hắn nhìn lướt qua, mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái. Bên trong lại có trọn vẹn hơn 30 vạn miếng tinh vương. Như thế trung bình xuống tới, mỗi người đều chí ít có hết mấy vạn. Diệp Huyền lúc này phân ra một thoáng tinh vương. Mọi người tại đạt được tinh vương về sau, đều là mặt mày hớn hở. Một thoáng kiếm mấy vạn miếng tinh vương, này thật là không nên quá thoải mái. Diệp Huyền nhìn về phía xa cái kia Lan Hưu, Lan Hưu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vô sĩ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi đồng ý ta gọi giúp đỡ. Lan Hưu cả giận nói, ngươi gọi nhiều như vậy. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta lại không có nói chỉ gọi một cái. Lan Hưu lập tức vô cùng tức giận. Diệp Huyền mỉm cười, chớ có nói thêm cái gì. Gọi người nhà ngươi tới chụp ngươi đi. Lan Hưu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, thế nào, ngươi không muốn sống? Lan Hưu không nói lời nào. Diệp Huyền nhíu mày, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm rung động lên, bắt đầu hấp thu Lan Hưu linh hồn. Mà Lan Hưu lại thần sắc bình tĩnh, cái gì cũng không nói. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Đây là gặp xương cứng a. Cứ như vậy giết. Không được. Như thế giết, không chỉ không có kiếm được tiền, còn có thể ra việc lớn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cứ như vậy chết đi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được biệt khuất sao? Lan Hưu mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ngươi sống sót, lần sau chúng ta có khả năng đơn đấu. Một đánh một, không gọi người loại kia. Lan Hưu yên lặng. Thấy Lan Hưu có chút ý động, Diệp Huyền vội vàng lại nói, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. 1 triệu viên tinh vương, chúng ta chỉ cần 1 triệu viên tinh vương. Nghe vậy, Lan Hưu lúc này lòng bàn tay mở ra, thời không vặn vẹo, một viên nạp giới từ cái này vặn vẹo thời không bên trong bay ra, sau đó bay đến Diệp Huyền trước mặt. Bên trong vừa vặn 1 triệu viên tinh vương. Diệp Huyền trầm mặt. Lại gọi thiếu đi. Mẹ nó. Mà lúc này, lại một viên nạp giới bay ra, cái viên kia nạp giới bay tới Diệp Huyền đám người trước mặt. Trong nạp giới, còn có 50 vạn miếng tinh vương. Lan Hưu nhìn xem Diệp Huyền, ta không biết ngươi nghèo như vậy. Nhiều đưa ngươi một điểm. Diệp Huyền. Qua loa. Đại đại qua loa. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt nạp giới, triệt để bó tay rồi. Bị khinh bỉ. Nhưng hắn vô pháp phản bác, bởi vì hắn xác thực rất nghèo. Đương nhiên, hắn giờ phút này cũng triệt để hiểu rõ, này tại song song vũ trụ vô cùng trân quý tinh vương tại thứ nguyên vũ trụ, hẳn là bình thường tinh thạch mà thôi. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó cùng mọi người phân ra một thoáng, này điểm xuống tới, mỗi người được gần 20 vạn miếng tinh vương. Mà Diệp Huyền hết thảy có 50 vạn miếng tinh vương. 50 vạn miếng. Tại lắng lại vũ trụ, đây quả thật là một bút siêu cấp khoản tiền lớn. Nhưng tại thứ nguyên vũ trụ, rõ ràng không phải. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Lan Hưu, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm rời đi Lan Hưu linh hồn, ngươi đi đi. Lan Hưu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi gọi cô Diệp đúng không? Diệp Huyền nhún vai, không nói lời nào, quay người rời đi. Lan Hưu đột nhiên nói, ngươi hết sức không biết xấu hổ. Nói xong, hắn quay người tan biến ở trong sân. Hắn hiện tại, đã mất sức tái chiến, bởi vì không chỉ thân thể bị đánh nát, linh hồn cũng bị thanh huyền kiếm hấp thu một thoáng, rất suy yếu. Bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn rời đi. Lan Hưu sau khi rời đi, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi. Đi. Mọi người sửng sốt. Diệp Huyền liền nói ngay, lập tức đi. Nói xong, hắn trực tiếp quay người ngự kiếm tan biến tại sâu trong tinh không. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh, Thị Ly cùng Tần Phong vừa xoay người tan biến tại chỗ. Lúc này, mọi người tỉnh ngộ lại. Thấy tốt thì lấy. Này Lan Hưu đã như thế nghịch thiên, nếu là lại đến thứ nguyên vũ trụ thiên tài. Đáng sợ nhất không phải tới một vị so Lan Hưu cùng yêu nghiệt thiên tài, mà là tới vô số thứ nguyên vũ trụ thiên tài. Hai phía nếu như ở cái địa phương này phát sinh xung đột, song song vũ trụ bên này là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Một chút ưu thế cũng không. Hiện tại đi, quyết kiến. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, giữa sân song song vũ trụ mọi người trong chớp mắt chính là tan biến tại nơi xa. Mà tại mọi người tan biến không lâu sau, lại một tên thứ nguyên nữ tử xuất hiện ở trong sân, thế nhưng, làm thấy giữa sân rỗng tuếch lúc, lần này nguyên nữ tử lông mày lúc này nhíu lại. Dường như phát hiện cái gì, thứ nguyên nữ tử quay đầu nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối, vô biên chủ. Vô biên chủ cười nói, chú ý sớm chiều. tên là chú ý sớm chiều. Nữ tử khẽ gật đầu, tiền bối mạnh khỏe. Vô Biên Chủ cười ha ha một tiếng, ngươi rất không tệ, hẳn là có hy vọng tiến vào Thánh Vương Điện. Chú ý sớm chiều hơi hơi thi lễ, đa tạ. Vô Biên Chủ cười cười, quay người rời đi. Thần Linh cùng Tăng Vô vội vàng đuổi theo. Chú ý sớm chiều nhìn phía xa Vô Biên Chủ, trầm tư. Nơi xa, Vô Biên Chủ bên cạnh Tăng Vô đột nhiên hỏi, nàng liền là bây giờ thứ nguyên vũ trụ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Vô Biên Chủ gật đầu. Tăng Vô trầm giọng nói, xác thực hết sức đáng sợ. Vô Biên Chủ cười nói, nhà đầu này là có cơ hội tiến vào Thánh Vương Điện. Mà này Thánh Vương Điện, liền là thứ nguyên vũ trụ hết thảy thứ nguyên lòng người bên trong Thánh Địa. Tăng Vô nói, ngươi đi qua chưa? Vô Biên Chủ gật đầu. Tăng Vô nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, Thánh Vương Điện người cũng đối ngươi hết sức tôn kính sao? Vô Biên Chủ cười ha ha một tiếng, ngươi nói xem. Tăng Vô cười khổ, Vô Biên Chủ, ngươi ẩn giấu quá sâu quá sâu. Thần Linh đột nhiên nói, Vô Biên Chủ, ta một mực tò mò một sự kiện. Vô Biên Chủ cười nói, ngươi nói. Thần Linh trầm giọng nói, trước đó ngươi nói, con mắt của ngươi chính là Vết Kháo Sơn Vương, có thể ngươi biết nhiều cường giả như vậy, vì sao lúc trước muốn tại Vô Biên Chi Địa mời chào cường giả? Vô Biên Chủ thấp giọng thở dài, nếu như gọi thứ nguyên vũ trụ người, cái kia lộn thấy hai bên thực lực sai biệt quá lớn, hắn liền sẽ không chính mình cố gắng. Hắn sẽ trực tiếp liền gọi người, hiểu không? Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, vốn là có cơ hội chung kết hắn. Đáng tiếc, có người sợ chết, không dám thay ta ngăn cản một thoáng cái kia nữ tử váy trắng, bằng không thì, hiện tại cũng đã kết thúc. Thần Linh hỏi, đại đạo bút chủ nhân. Vô Biên Chủ gật đầu. Thần Linh có chút hiếu kỳ, đại đạo bút chủ nhân lợi hại sao? Vô Biên Chủ nhìn về phía Thần Linh, ngươi cảm thấy thế nào? Thần Linh trầm giọng nói, nhưng ta cảm giác hắn giống như hết sức không có tồn tại cảm giác. Vô Biên Chủ nói khẽ, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Thần Linh. Vô Biên Chủ lại nói, ta khuyên ngươi nói ít hắn, cái tên này, so cái kia Diệp Huyền còn không biết xấu hổ. Ngươi không có thiên mệnh tại thân, tốt nhất điệu thấp một điểm. Thần Linh do dự một chút, cuối cùng vẫn không tiếp tục hỏi cái gì. Như Vô Biên Chủ nói, vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Vô Biên Chủ nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, đi gặp cửu thứ nguyên vũ trụ lối vào sỉ nhục chỗ đi. Dĩ nhiên, đối song song vũ trụ mà nói, cái chỗ kia không phải sỉ nhục chỗ, mà là quang vinh chỗ. Phàm chinh chiến thứ nguyên vũ trụ người, đều là song song vũ trụ mẫu mực. Tăng Vô trầm giọng nói, song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ, mâu thuẫn rất sâu a. Vô Biên Chủ cười nói, đồng loại giảng đúng sai, ngoại tộc giảng lập trường, có mâu thuẫn, chuyện rất bình thường. Tăng Vô đột nhiên nói, kỳ thật, ta đột nhiên cảm thấy, Kháo Sơn Vương thành lập cái kia trật tự mới, cũng rất tốt. Vô Biên Chủ yên lặng. Tăng Vô nhìn về phía Vô Biên Chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Vô Biên Chủ yên lặng một lát sau, nói, không có quan hệ gì với ta. Tăng Vô cười khổ, ta cảm thấy, một loại toàn trật tự mới, có thể khiến cái này vũ trụ càng hòa bình. Mà như là của người khác lời. Hiển nhiên là làm không được, thế nhưng, Kháo Sơn Vương là có thể. Vô Biên Chủ cười nói, một loại toàn trật tự mới, không có đơn giản như vậy, bất quá. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, như lời ngươi nói, nếu như vũ trụ này muốn xuất hiện một loại trật tự mới, sợ là chỉ có cái kia điêu mao có thể làm đến. Muốn người có người, muốn tiền có tiền, mà lại, bản thân hắn đầu cũng đủ linh quang, không cổ hủ. Tăng Vô cười nói, làm chúng ta không đối địch với Kháo Sơn Vương về sau, đột nhiên phát hiện, này Kháo Sơn Vương kỳ thật vẫn là có thể, dĩ nhiên, chỉ là có chút quá không biết xấu hổ. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, sau đó nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, thế giới này không cần một loại trật tự mới. Diệp Huyền về tới Quang Huyền Thành. Trở lại thành về sau, Diệp Huyền lập tức tìm được Tần Quang, sau đó lấy ra một viên nạp giới đặt ở Tần Quang trước mặt. Tần Quang nhìn thoáng qua nạp giới, khi nhìn thấy trong nạp giới có trọn vẹn 50 vạn miếng tinh vương lúc, nàng lập tức sửng sốt, nhiều như vậy. Diệp Huyền gật đầu, đúng, Tần Quang trực tiếp thu hồi nạp giới, sau đó nói, ta bảo quản. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Ngoa tao. Cái này ngươi bảo quản rồi. Tần Quang lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, trong nạp giới, chỉ có 10 vạn miếng tinh vương, đây là cho ngươi tu luyện dùng, hẳn là có khả năng quản thật lâu, ngươi trước dùng đến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái này. Tần Quang hì hì cười một tiếng, ngươi chủ ngoại, ta chủ nội, ngươi cũng biết, Quang Huyền Thành hiện tại muốn phát triển, cần rất nhiều tiền, mà này chút tinh vương thả tại ta chỗ này, ta có khả năng cầm lấy đi hạ tể. À không phải, ý của ta là, ta có khả năng cầm lấy đi tiền để ra tiền. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ nói, được a. Nói xong, hắn vội vàng thu hồi nạp giới. Tần Quang cười nói, ngươi lần này ra ngoài, thu hoạch rất lớn a. Diệp Huyền gật đầu, thu hoạch không ít. Tần Quang nghiêm mặt nói, ta suy nghĩ một chút, chúng ta tiếp xuống phát triển, không chỉ muốn tại song song vũ trụ, còn muốn tại thứ nguyên vũ trụ. Diệp Huyền nhíu mày, thứ nguyên vũ trụ. Tần Quang gật đầu, gần nhất ta thật tốt hiểu rõ một chút thứ nguyên vũ trụ, ta phát hiện, thứ nguyên vũ trụ so với chúng ta cái này song song vũ trụ cao cấp quá nhiều. Bất quá, tạm thời không thể ở nơi đó mở thư viện, bởi vì văn minh khác biệt, văn hóa khác biệt, chúng ta bây giờ tại mở thư viện không được, thế nhưng, chúng ta có khả năng ở nơi đó mở tiên bảo các. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nghĩ ở nơi đó mở tiên bảo các. Tần Quang khẽ gật đầu, buôn bán. Diệp Huyền lắc đầu, độ khó rất lớn. Bởi vì bọn hắn căn bản không có khả năng để cho chúng ta ở nơi đó mở tiên bảo các. Tần Quang khóe miệng hơi nhếch lên, ta có biện pháp. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi có biện pháp. Tần Quang gật đầu, đúng. Diệp Huyền càng ngày càng tò mò, biện pháp gì? Tần Quang cười nói, trước giữ bí mật. Hắc hắc. Diệp Huyền. Tần Quang lại nói, ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là đột phá. Ngươi đến tranh thủ thời gian đột phá đến bỉ ngạn cảnh, sau đó trên mạng tiếp tục đột phá. Diệp Huyền gật đầu, lần này trở về, ta chính là muốn tu luyện. Tần Quang đứng dậy, vậy ngươi tu luyện đi. Ta muốn đi làm việc. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một tờ địa đồ, sau đó chỉ bên trong một cái địa phương, nơi này là nội vực, Tần gia đã biểu thị đưa cho chúng ta, nơi đó có long mạch. Ngươi phái người đi tiếp thu một thoáng. Tần Quang nhìn thoáng qua, sau đó hơi kinh ngạc, bọn hắn trực tiếp đưa cho chúng ta rồi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tần Quang giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Huyền cười hắc hắc, vô cùng đắc ý. Tần Quang nói, ta lập tức phái người đi đón quản. Trừ cái đó ra, ta nghĩ mượn trước ngươi kiếm nhất dùng. Diệp Huyền liền nói ngay, ngươi muốn thành lập truyền tống trận rồi. Tần Quang gật đầu, đúng. Ta nghiên cứu một thoáng, ta phát hiện, này cổ hoang truyền tống trận đều tương đối lạc hậu. Mà lại, chỉ có 10 thế lực lớn mới có, đều không có phổ cập, cho nên, ta nghĩ ở cái địa phương này kiến tạo một bộ hoàn chỉnh truyền tống trận hệ thống, chỉ cần xây thành, chúng ta liền có thể kiếm rất nhiều tiền. Bất quá, hiện tại có hai vấn đề, thứ nhất, chính là chúng ta danh tiếng không đủ lớn, nếu là kiến tạo truyền tống trận, sợ có người tìm đến phiền toái. Thứ hai, chính là chúng ta cần tại rất nhiều nơi kiến tạo truyền tống trận. Mà mỗi một chỗ kiến tạo truyền tống trận, phải có người trấn thủ, chúng ta thiếu người. Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, ngay từ đầu ta có chút sầu muộn, nhưng bây giờ không lo. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tần Quang giơ giơ lên trong tay nạp giới, cười nói, số tiền kia, thật sự là thần lai chi bút. Có số tiền kia, ta có khả năng làm rất nhiều chuyện, cho ta một chút thời gian. Ta có thể cho số tiền kia đảo mười mấy lần. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao kiếm? Tần Quang khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi đoán. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ không cầm lấy đi điếu ngư chấp pháp a? Nếu là như vậy, ta cũng sẽ. Tần Quang trừng mắt liếc Diệp Huyền, cái gì điếu ngư chấp pháp, ta có thể là đứng đắn kiếm tiền. Diệp Huyền.